Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, gặp phải người cũ. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng vừa ngồi lên đi. Trần Phàm liền thoải mái để cho nữ tiếp viên hàng không là mình tới một ly rượu vang. Rất thoải mái uống một hớp. Sau đó hướng về phía ngồi đối diện hắn Miken nói. Lần này ngươi nhưng mà người đại thắng. Ngươi cũng không phải là sao? Miken cười hắc hắc, sau đó thấp giọng hướng về phía Trần Phàm nói. Nói cho ta đi, gia tộc Modin cho ngươi nhiều ít thù lao. Ngươi làm sao biết? Ta đoán, ngươi cứu bọn họ người thừa kế Bernard. Hơn nữa, bọn họ còn có thể bằng vào cái này leo lên ngươi cây to này. Đây chính là không thể có nhiều cơ hội tốt. Ta tin tưởng bọn họ điểm này ánh mắt vẫn phải có. Được rồi. Được rồi, ngươi nói đúng, quả thật có một khoản thù lao. Ngươi có đao nhỏ sao? Cho mượn ta dùng một chút. Trần Phàm vừa nói từ trong túi mò ra một khối ngọc thạch. Sau đó nhận lấy nữ tiếp viên hàng không đưa tới đao nhỏ. Mặc dù không phải là đao khác, nhưng là bằng vào bây giờ Trần Phàm công lực. Thứ gì tới tay ở trên sau đó, cũng sẽ trở thành hoàn mỹ đao khác. Ta muốn đưa ngươi một món lễ vật. Trần Phàm trên tay không có ngừng. Hắn cẩn thận đem khắc xuống mặt hơi dùng một bản từ Olivia nơi đó muốn đi qua mặt nạ giấy gói kỹ. Hiện khắc hiện đưa. Miken há to mồm trợn mắt nhìn Trần Phàm. Như vậy tặng quà vẫn là lần đầu tiên thấy. Trong lòng không nhịn được ngay tại oán thầm. Hơn nữa còn là ngay trước mình mặt khác. Người ngại khối ngọc này không đáng tiền. Hoặc là không quý trọng. Vậy được. Ngày khác ta đưa một mình ngươi vàng làm, bảo đảm trị giá 100.000 đô la trở lên. Như vậy thì quý trọng, khối ngọc này ta vẫn là đưa cho bạn của ta tốt lắm. Thí dụ như Lan liền cần như thế một khối. Trần Phàm vừa nói, thổi một cái gặp mặt hơi, sau đó giơ lên nhìn xem. Quả thật không là một khối cái gì đá kỳ lạ bảo ngọc. Cũng không trong suốt sáng. Bụi đất cho nhìn như thật là không có chút giá trị nào giá rẻ cái loại đó. Miken ánh mắt tích lưu lưu loạn truyền. Hắn rất muốn biết rõ. Khối ngọc này rốt cuộc giá trị như thế nào. Cũng không phải là hắn không thích Trần Phàm tặng lễ vật. Ngược lại chỉ cần Trần Phàm đưa. Hắn cũng sẽ cao hứng vô cùng. Chẳng qua là hắn phải làm chính xác khối ngọc này giá trị sau. Mình lại ngược lại đưa cho Trần giá trị không sai biệt lắm lễ vật. Không, ta cũng không muốn. Nếu như ngươi muốn đưa ta một khối giá trị 100.000 đô la vàng, ta ngược lại là có thể tiếp nhận. Đồ chơi này đeo ở trên người có chút xấu xí. Nếu như là hoàng kim, còn có thể khai ra người ánh mắt hâm mộ. Lan chỉ Trần Phàm trên tay sắp thành hình ngọc bội. Nhìn như quả thật không có bề ngoài à. Ngươi sẽ hối hận. Trần Phàm cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục điêu khắc. Tiến hành sau cùng suy tính, Lan còn muốn lúc nói chuyện, liền thấy ngọc bội kia ở Trần Phàm suy nghĩ hạ, từ từ trong suốt đứng lên, cả người giống như ở hiện lên sáng bóng ánh sáng, xanh để cho người không nhịn được thì phải đưa tay đi vuốt ve. Miken cũng kinh ngạc phát ra, à, một tiếng thán phục, tiếng này thán phục cũng hấp dẫn mấy cái đang nói chuyện trời đất phụ nữ. Bọn hắn nhìn cái này sáng long lanh ngọc bội. Cũng không nhịn được muốn một cái bắt vào trong ngực. Thật tốt vuốt ve một lần. Miken gật đầu một cái. Khối ngọc này bây giờ nhìn lại vẫn là trị giá chút tiền. Nhưng là chắc chắn sẽ không trị giá 100.000 đô la. Lan quả thật có chút mà hối hận. Bởi vì là khối ngọc này bị điêu khắc cả người dịch thấu trong suốt sau đó. Nhìn như quả thật trị giá chút tiền. Tuy nói không thể nào trị giá 100.000 đô la. Nhưng là coi như là mấy ngàn đô la cũng là tiền à. Nhìn xem, miệng bập mấy cái, dứt khoát không nhìn tới, tránh cho trong lòng ngứa ngáy. Tốt lắm, làm xong, Trần Phàm rốt cuộc đem ngọc bội khắc thành, cũng không biết từ nơi đó móc ra một cây hồng ti tuyến. Đem ngọc bội mặc xong, búng tay, đem nữ tiếp viên hàng không tìm tới, đem một túi giấy túi mặt hơi giao cho nàng. Hướng về phía Miken quơ quơ ngọc bội. Đây là của ngươi. Đưa cho ngươi. Miken nhận lấy. Cầm ở trong tay. Nhìn cũng nghe xinh đẹp. sau này đưa cho con gái mình hoặc là cháu gái cái gì cũng thật không tệ. Chẳng qua là bọn họ cũng không muốn tham dự Miken sự việc. Vì vậy Miken cái này hạng sự nghiệp ngược lại là không người nối nghiệp. Bất quá Miken không quan tâm. Người nhà không tham dự vào thật ra thì cũng là tâm nguyện của hắn. Khối ngọc bội này, có ta đạo gia thuật pháp gia trì ở bên trong, mới có thể bảo vệ được ngươi gặp dữ hóa lành, cứu tánh mạng người công hiệu. Cho nên, ngươi phải thật tốt giữ. Trần Phàm nhìn Miken khóe miệng nụ cười, cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Vốn là lấy ngươi địa vị, sẽ không lại bị uy hiếp gì. Nhưng là người nhà ngươi cũng không giống nhau. Miken bộ dạng sợ hãi cả kinh. Hắn biết Trần Phàm nói cái gì chính là cái đó. Hắn nói người nhà hắn có thể gặp nguy hiểm. Như vậy người nhà hắn khẳng định sẽ có. Trần Phàm sẽ không vô duyên vô cớ sẽ đưa mình một khối ngọc bội. Hơn nữa mới vừa rồi cũng nói. Ngọc bội có rất trọng yếu gặp giữ hóa lành tác dụng. Hắn chút nào sẽ không hoài nghi Trần Phàm mà nói. Một cái tu vi năng lực đến Trần Phàm như vậy trình độ người. Mình tốt nhất tin tưởng hắn nói mỗi một câu nói. Vì vậy hắn mang nghi ngờ đối với Trần Phàm nói. Người nhà ta, là con gái ta vẫn là con trai ta hoặc là cháu trai đâu. Ta nên đưa cho bọn họ cái nào? Đưa cho ngươi cháu trai đi. Trần Phàm nhìn xem Miken mặt. Cảm ơn. Miken lúc này mới đặc biệt trân trọng đem khối ngọc bội này thận trọng bỏ vào thiếp thân trong túi. Rất hiển nhiên vật này bây giờ thành cứu mạng. Trân quý không được, còn có thể như vậy. Lan nhìn Trần Phàm, giật mình trợn to hai mắt. Dĩ nhiên có thể như vậy. Lần này trả lời không phải Trần Phàm, mà là Mia. Nàng hướng về phía Lan cười nói. Bất kỳ số mạng con người cũng cùng hắn tinh thần quỹ tích vận hành là tương phù hợp. Đây là thiên đạo, nhưng là mỗi người tương lai số mạng đều có thể thông qua hắn gương mặt. Tay tương còn thở sắc cùng với lời nói trở lơ đãng để lộ ra tới. Làm khó ngươi mới vừa rồi xem mặt ta. Chính là ở dự đoán ta tương lai. Miken giật mình há to miệng. Có chút không khép lại được. Đây là cái gì thuật pháp? Có thể dự đoán tương lai. Cái này không đơn giản đó là có thể tính có thể làm được đồ. Bên cạnh Olivia cũng há to miệng. Giật mình nhìn Mia. Đúng vậy. Người gương mặt phù hợp đời sau có tai ách, nguy hiểm sinh mạng có thể. Trần Phàm diễn cảm nghiêm túc. Cái này cùng ngươi năng lực lớn nhỏ không liên quan. Cho dù là ngươi nước Mỹ Tổng thống, nhưng là bất ngờ Tổng hội ở ngươi lơ đãng thời điểm phát sinh. Ta ở lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm liền phát giác cái vấn đề này. Miken một hồi buồn rầu. Lần đầu tiên gặp mặt liền phát hiện. Đến bây giờ mới cho mình một cái ngọc bội. Bất quá giàu gì đã có. Cũng không tệ. Vì vậy trong lòng cũng hết sức an ủi. Ta bây giờ liền hối hận. Chân, ta thật hối hận không có đem cái ngọc bội này muốn đi qua. Như vậy, ta cũng có thể gặp giữ hóa lành. Lan kỳ kỳ lẩm bẩm vừa nói. Nếu không ngươi lại cho ta điêu khắc một cái đi. Nói không chừng ta sau này cũng sẽ có tai nạn. Chính là ngươi nói cái đó lơ đãng. Ngươi không dùng được. Trần Phàm tức giận trở về hắn một câu. Được rồi, được rồi. Ta chính là một bán khuân vác người. Lan nếu không tới, tự mình đánh trống lảng chạy đến một bên đi uống rượu. Olivia cười hì hì nhìn hắn ăn tất. Trong lòng vô cùng sảng khoái. Đoàn người ở nơi này dạng ung dung nói chuyện trời đất trong không khí. Tới Los Angeles. Bởi vì là buổi chiều lên đường, đi qua hơn 4 tiếng đồng hồ phi hành, đến Los Angeles phi trường thời điểm, đã là hơn 7 giờ, nhưng là trời vẫn sáng. Trần Phàm từ chối khéo Miken muốn đưa hắn trở về nhà thỉnh cầu. Mình đi sân bay bãi đậu xe lấy xe mình, chúng ta tối nay ăn ở bên ngoài đi. Trần Phàm đề nghị, ta đồng ý. Nghe nói Villa Billy Buddha có tiệm chết bò bí tết non mùi vị rất tốt. Lan lập tức hưởng ứng đứng lên. Không có ai phản đối. Lần này Lan cuối cùng là nói đúng một chuyện. Cái tiệm này tử là Trần Phàm đã từng cùng Ren còn có Kristen đã tới nơi này. Mùi vị quả thật rất tốt. Chính là không biết lúc nào Lan cũng đã tới. Nơi này giá cả có chút đắt. người này thật đúng là ở ăn phương diện không tiếc giá. Mấy người ngồi xuống, điểm bữa ăn sau đó, Trần Phàm ngẩng đầu lên nhìn một chút trước mặt, không khỏi di một tiếng. Nguyên lai hắn thấy được một người. Người này cùng Kristen miêu tả rất giống, thậm chí là mặc đều giống nhau. Đó chính là bang Texas cái đó thông linh sư Sid De Niro. Rất hiển nhiên, bây giờ Sid Mr. De Niro đang cùng một người tóc màu vàng người phụ nữ trung niên cùng nhau hưởng thụ nơi này bò bí tết non đâu. Hắn tao nhã lịch sự cử chỉ, cùng thỉnh thoảng tràn đầy tự tin diễn cảm cùng vung ra tay cánh tay, để cho người cảm giác hắn chính là một người cao thâm khó lường. Người biết tên kia, Mia nhìn xem Trần Phàm. Không, ta đúng lần đầu tiên thấy hắn. Nếu như hắn là từ bang Texas tới Sid Mr. De Niro mà nói, vậy hắn nhất định chính là tên lường gạt. Muốn ta đi hỏi một chút. Mia hướng về phía Trần Phàm vậy ném một cái liếc mắt đưa tình. Ta so với ngươi có tiên thiên ưu thế. Không phải sao? Chẳng qua là tên kia có thể lừa gạt đến ngươi sao? Mia đối với lần này thâm biểu hoài nghi. Không, hắn lừa gạt là Kristen. Hắn ở Kristen trước mặt giả thần giả quỷ. Lừa gạt nữ nhân ngu ngốc kia $300,000. Trời, khi đó ta nhưng mà vừa mới tới nước Mỹ. Tổng tư sản bất quá là $400,000 mà thôi. Nàng có thể thật là rộng lượng. Trần Phàm nhô lên bả vai cười. Ta đi đánh hắn một trận. Chờ hắn sau khi ăn xong. Kéo dài tới đường phố xó xỉnh. Lan cũng xoa tay. Hắn thật giống như gần đây trở nên thích làm bạo lực hoạt động. Không, chúng ta là người văn minh. Phải dùng phương thức văn minh để giải quyết. Trần Phàm lắc đầu. Hủy bỏ Lan đề nghị. Người này suy nghĩ một cái rất đần phương pháp. Vẫn là xem ta đi. Olivia trợn mắt nhìn Lan. Đặc biệt tiếc nuối lắc đầu. Tứ chi phát đạt. Đầu óc đơn giản người. Đầu của ngươi chỉ có nhân óc chó lớn nhỏ như vậy sao? Vừa nói nàng liền đứng lên. Thuận thế đem ngực vạt áo kéo xuống liền kéo. Nhất thời nửa ngực trắng như tuyết liền lộ ra. Đúng rồi. Người mới vừa nói hắn là cái gì? Olivia đứng lên, mới biết mình còn không có hiểu rõ đối phương thân phận. Vì vậy hỏi một câu, nhưng là cái này lập tức gặp phải Lan bức thị. Ta nếu là ngươi, tuyệt đối sẽ không ở đây sao lỗ mãng. Ách, là bang Texas thông linh sư Sid Mr. De Niro. Người nhất định phải nhớ cho kỹ. Nói không chừng cũng không phải hắn. Bởi vì là ta chỉ từ Kristen nhà theo dõi thấy qua hắn. Rất giống dạ. Nguyên lai like Kristen sau đó đem bị lừa gạt sự việc nói cho Trần Phàm. Hơn nữa điều lấy quản chế. Phối hợp Kristen miêu tả. Trần Phàm mới cảm thấy có chút giống. Nhưng là vẫn là không chắc chính xác rốt cuộc có phải hay không. Yên tâm. Ta sẽ giải quyết. Olivia vừa nói liền ưỡn ngực. Hướng bên kia đi tới. Cái này nữ nhân ngu xuẩn, lấy là bộ ngực lớn có thể giải quyết hết thảy. Lan hừ một tiếng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.